xiên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 128, đại thần CV mỹ nhân thủ. Em, ôn nhu bệnh kiều công. 23, góc truyện audio.com. 9 giờ tối nay là thời gian phát hành kỳ y kịch truyền thanh. LT, huyết nhiễm giang sơn, GT, giờ hoàng đạo đã đến. Đạo diễn Nhất Bách thay mặt mọi người đăng bài. Đạo diễn, Nhất Bách thay mặt mọi người đoàn phim kỳ y huyết nhiễm giang sơn đã có mặt. Hy vọng các tiểu khả ái ủng hộ nhiều hơn, cảm ơn tương đương. Kế hoạch, thất hạ, la, cuối cùng cũng có kịch tương đương, CV tỏa song hàn, hoan nghênh mọi người đón xem nha. Nhìn lướt qua comment của tỏa song hàn, Diệp Mộ Xanh suy tư một lát trực tiếp trả lời comment tỏa song hàn. CV Tô Mạc Già trả lời CV tỏa song hàn, nhờ comment xíu, xin chào mọi người, tôi là Tô Mạc Già. Kịch truyền thanh huyết nhiễm giang sơn được truyền thể từ tiểu thuyết của một tác giả đại thần chuyên viết thể loại cổ đại trên mạng, CV Tỏa Song Hàn đóng nam chủ cùng CV Bách Khê đóng nữ chủ đều là đại thần nổi tiếng trong vòng ngôn tình, CV đóng nam phụ là đại thần CV Tô Mạc Già trong vòng đam mỹ lần đầu tiên góp mặt trong kịch ngôn tình. Đội hình khủng khiến cho, huyết nhiễm giang sơn kỳ y mới công chiếu không lâu đã hot hơn nữa trên cơ bản đều là khen ngợi. Nhưng làm cho mọi người giờ khóc giờ cười chính là couple khiến kịch hot không phải nam nữ chủ, mà là Tỏa Song Hàn cùng Tô Mạc Già. Fan hai người vô cùng kích động, đi khắp nơi tìm hin của hai người. Ba ngày qua, fan couple hai người càng ngày càng nhiều, các fan cũng thường xuyên chạy tới Weibo người này tắc người kia. Mà đối với việc ship couple này, hai đương sự giống như không biết gì cả, một chút động tĩnh đều không có. Sáng nay Diệp, Mộ Xanh vừa mới tỉnh dậy cầm điện thoại thì nhìn thấy mấy tin nhắn của kế hoạch. Quỳnh Thỏ Miên Miên trong đoàn phim Thương Yên Thủy Tả, Quỳnh Thỏ Miên Miên, mỹ nhân có đó không? Quỳnh Thỏ Miên Miên, mỹ nhân, lâu lắm rồi cưng không giao lưu với tụi chị. Mộ mỹ nhân đúng là tiểu thụ trọng sắc khinh bản. Quỳnh Thỏ Miên Miên, quả nhiên gả mỹ nhân đi giống như bát nước hắt đi chẳng bao giờ lấy lại được. Tê gạch dưới tê, Quỳnh Thỏ Miên Miên, mỹ nhân, cưng không định về thăm nhà mẹ đẻ hả? Tô Mạc Già, lúc nào không có chị thì em sẽ về nhà mẹ đẻ. Tô Mạc Già, còn nữa, về sau đi ngủ sớm một chút cẩn thận chị không được gả đó. Sau khi trả lời cô, Quỳnh Thỏ Miên Miên cũng không có lập tức đáp lại. Cậu nghĩ bây giờ Quỳnh Thỏ Miên Miên hẳn là còn đang say giấc nồng, Diệp Mộ Xanh cũng không chờ tin nhắn, rửa mặt xong rồi đi xuống bếp làm bữa sáng, mở tủ lạnh ra thấy bên trong không còn nhiều nguyên liệu, Diệp Mộ Xanh quyết định ăn sáng xong sẽ đi siêu thị một chuyến. Bởi vì không có xe, Diệp Mộ Xanh xuống nhà gọi một chiếc xe taxi, đi đến siêu thị thương mại gần đó. 10 tệ. Sau khi tới nơi, tài xế taxi dừng lại ở ven đường, nói với Diệp Mộ Xanh ngồi trên ghế phụ. Diệp Mộ Xanh lấy ví tiền ra cầm một tờ 10 nhân dân tệ, định đưa cho tài xế taxi, bỗng một tia sáng lóe lên trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp. Trả tiền cho tài xế xong, Diệp Mộ Xanh mở cửa xe bỗng dưng ngoảnh đầu lại nói với tài xế, xin lỗi bác, hình như cháu nhớ nhầm rồi, không phải nơi này mà là siêu thị Gia Nhạc. Siêu thị cậu nói ở hướng ngược lại cơ, ai tiểu tử lần sau chú ý một chút, đừng nhớ lầm. Tài xế nhìn Diệp Mộ Xanh bất đắc dĩ nói, vâng, cảm ơn bác ạ, Diệp Mộ Xanh gật đầu. Kỳ thật Diệp Mộ Xanh không phải nhớ lầm tên siêu thị, mà là bởi vì hướng dẫn định vị boss phản diện thông báo Cố Mạch Hàn vừa mới tiến vào siêu thị Gia Nhạc mà thôi. Cách chương,